Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2502, chương 2480 Thần Tượng 1. Lão bản nương 10 phần kháng cự, nhưng càng là dạng này, hai cái kia cảnh sát càng là sinh nghi. Cuối cùng bức lão bản nương không biện pháp, đành phải đem cửa phòng mở ra, bên trong tối om một mảnh. Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương liếc nhau một cái, xuất ra chuẩn bị kỹ càng đèn pin, đi vào, vừa vào cửa, đã nghe đến một cỗ mùi thuốc, là loại kia đặc thù huân hương vị đạo. Diệp Thiếu Dương hít mũi một cái, đi theo Tạ Vũ Tình cùng đi vào, tay điện quang trong phòng bốn phía chiếu qua, cái gì đều không có. Đây là một cái phòng trống, cửa sổ phía trước cản trở một tầng thật dày màn cửa, bốn phía đều dùng cây gỗ đóng chặt, một chút ánh sáng đều thấu không tiến vào. Tay điện quang rơi vào góc tường một cái tủ tử thương. Đây là một cái cao cỡ nửa người thấp tủ, phía trên bày biện một vị thần bàn thờ, hình bát giác điện thờ, phía trên khắc lấy 8 cái giống như chữ tượng hình loại kia ký hiệu. Trung gian đứng thẳng một vị thần giống. Thần tượng phía trước bày biện lư hương cùng 3 bàn cống phẩm, trong lư hương còn đốt thơm. Một mắt thấy đến thần tượng, Diệp Thiếu Dương cảm xúc lập tức bị điều động. Bản thân một mực nhớ thương liền là nó. Trước đó ở cái kia trên trấn, mình là có cơ hội nhìn thấy, kết quả hồn phách bị cái kia ảnh mị dây dưa, căn bản không có thấy rõ. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cơ hội. Diệp Thiếu Dương từ Tạ Vũ Tình trong tay tiếp nhận đèn pin, quay đầu soi một cái cửa ra vào. Bản thân vừa mới tiến đến thời điểm, trên cửa dán một đạo kinh hồn phù, một khi có bất luận cái gì tà vật tiến đến đều sẽ phát động. Diệp Thiếu Dương lo lắng là cái kia ảnh mị. Trên nguyên tắc, cái kia ảnh mị khả năng nhất ngốc địa phương liền là sát vách những tòa thánh linh sẽ lâu. Bất quá cách quá gần, một phần vạn phát hiện động tĩnh gì vọt tới, cũng là phiền phức. Còn tốt, phù chú không có bị kích hoạt, nói rõ không có bất luận cái gì tà vật tiến đến. Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, đi đến điện thờ phía trước, ánh mắt rơi vào phía trên thần tượng bên trên. Cuối cùng là có cơ hội gần cự ly tra xét, đó là cái nữ tính thần tượng, tạo hình vẫn là rất thật, một cái thanh niên nữ tử, người mặc lớn quần dài màu đỏ, trên đầu kéo cao búi tóc, nhìn qua có chút thanh tân thoát tục cảm giác, ngũ quan tạo được cũng rất tinh tế, mi thanh mục tú, còn là một cái mỹ nữ, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Đây là Linh bà bà. Diệp Thiếu Dương đưa tay đi đụng vào thần tượng, muốn sờ một chút cái này thần tượng chất liệu, kết quả bị một cái tay từ bên cạnh đánh rớt. Không cho phép Linh bà bà. Quán trọ lão bản nương xông lên đến, ngăn khuất thần tượng phía trước. Xông Diệp Thiếu Dương hung dữ mà nói ra. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, ta chỉ là nhìn xem mà thôi, nhìn xem cũng không cho phép. Nơi này không có người, các ngươi nhanh ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta đang nghĩ, cái này thần tượng có phải hay không cái gì mật thất cơ quan? Nhìn một chút thì thế nào? Ngươi nói năng bậy bạ. Lão bản nương giang hai cánh tay ngăn ở phía trước, một mặt khẩn trương và hung ác, không ngừng thúc giục bọn họ rời phòng. Trần Bình cùng Chử Chồng chất lòng nghi ngờ nặng nề liếc nhìn nhau. Bọn họ là đến hiệp trợ điều tra, coi là Tạ Vũ Tình thực sự là tìm cái gì đào phạm. Đối cái này thần tượng cái gì lúc đầu không có hứng thú, cũng không đem Diệp Thiếu Dương mà nói thật sự mật thất cơ quan cái gì, đều là trong võ hiệp tiểu thuyết đồ chơi. Nhưng là lão bản nương biểu hiện lại làm cho bọn họ sinh ra hoài nghi, cho rằng nàng nhất định là lén gạt đi cái gì. Thế là tiến lên giữ chặt lão bản nương, nhường Diệp Thiếu Dương kiểm tra. Lão bản nương càng là dùng sức tránh thoát, hai người trong lòng thì càng nghi hoặc. muốn đem nàng kéo đi qua một bên. Kết quả lão bản nương trong lúc tình thế cấp bách ngược lại tại Trần Bình trên cánh tay cắn một cái. Tất nhiên động thủ, vậy liền không khách khí. Trần Bình cùng chử chồng chất đem lão bản nương lấy tay còng lại. Cưỡng ép cho lấy tới ngoài cửa đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới tiến lên. Cầm lên thần tượng là sứ, nhìn qua cùng phổ thông tượng nặn không có gì khác nhau. Nhưng Diệp Thiếu Dương đem thần tượng nắm ở trong tay, luôn cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Quá lạnh, Diệp Thiếu Dương dùng hai tay nắm lấy thần tượng phần dưới. Chỉ chốc lát liền cảm giác được hai tay lạnh buốt, nhưng là tay chuyển qua thần tượng trung gian. Loại này lạnh buốt cảm giác lập tức lại biến mất. Diệp Thiếu Dương rất kỳ quái. Trước mặc kệ những cái này, trực tiếp đem thần tượng nhét vào trong bọc, dự định mang trở về nghiên cứu. Còn có cái này, Tạ Vũ Tình đem điện thờ bên trên dùng để nở rộ thần tượng khay cầm lên, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, cũng thu vào trong ba lô, lại nhìn trong phòng, giống như không có cái gì có giá trị đồ vật. Hai người đi tới ngoài cửa, Vương Bình hỏi thăm có cái gì phát hiện, Tạ Vũ Tình còn không có mở miệng. Cái kia lão bản nương thừa dịp bọn họ nói chuyện, đột nhiên từ hai người trong tay tránh thoát ra ngoài, xông vào phòng, sau đó liền là một tiếng thét lên. Lão bản nương lao nhanh đi ra, vừa chạy một bên âm thanh la hét, chất vấn thần tượng hướng đi. Bộ dáng này nhìn qua ném tựa hồ không phải nàng thần tượng, mà là con nàng, bởi vì hai tay bị còng ở, nàng không có tay dùng, định dùng đầu đi đụng Tả Vũ Tình. Kết quả bị Trần Bình cùng chử chồng chất bắt lấy, gắt gao đè xuống đất. Một mặt mộng bức mà nhìn xem Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương. Lúc đầu cho là nàng còn phải dày vò một hồi, kết quả lão bản nương rất nhanh liền không được rằng co, mà là ngẩng đầu, dùng một loại 10 phần hung tàn ánh mắt nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tò mò nhìn chằm chằm nàng. Lão bản nương miệng đột nhiên ngoạc nguậy lên, giống như tại nhắc tới thứ gì. Sau đó bỗng nhiên há mồm, hướng Diệp Thiếu Dương nhổ nước miếng. Diệp Thiếu Dương trở tay chặn lại, nước bọt rơi vào hắn trên bàn tay. Lão bản nương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ai u ta đi, người như thế không giảng cứu vệ sinh, đừng tùy chỗ đại tiểu tiện biết sao. Diệp Thiếu Dương một mặt ghét bỏ mà lấy ra một tờ giấy sát tay. Lão bản nương trên mặt ý cười dần dần biến mất. Chiếm lấy là chấn kinh, ngây ngốc nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Ngươi nhìn cái gì? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu nói ra, ngươi có phải hay không ở muốn ta làm cái gì không có việc gì? Ngươi mới vừa ở giữa nhất không biết nhai cái gì dược, niệm chú sau đó dùng nước bọt nôn ta. Ta nếu là đoán không sai, cái này hẳn là một loại nào đó vu thuật a. Bị nước bọt phun tới, nên có cái gì biểu hiện? Lão bản nương ngơ ngác nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói, không có khả năng, ngươi trúng phệ tâm nguyền rủa. Vì cái gì không có việc gì? Vì cái gì? Nguyên lai là cổ thuật. Không có ý tứ, chỉ ngươi điểm ấy thực lực. Ta đứng đấy để ngươi nôn 10 phút, ngươi đều không gây thương tổn ta. Bất quá ngươi đừng thử. Rất không được vệ sinh. Lão bản nương phẫn nộ, đột nhiên nhắm mắt lại, trong miệng tiếp tục niệm lên chú ngữ, nhắc tới liên tục. Bỗng nhiên nàng mở mắt ra, ánh mắt bên trên tựa hồ nhiều hơn một tầng trắng màng. Nhưng mà ngay tại nàng mở mắt trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương một cái bước xa tiến lên, một đạo linh phù dính vào nàng mặt bên trên. Lão thực ngây ngô. Lão bản nương thân thể run lên, không nhúc nhích, cái này lại là cái gì vu thuật? Tạ Vũ Tình kinh ngạc hỏi, không phải vu thuật, nàng nghĩ không trộn lẫn xuất khiếu, tám thành muốn đi cầu viện binh, cái này đương nhiên không thể để cho hắn chạy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, Vương Bình cùng Trử Chồng chất mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hắn. Hỏng bét, bại lộ, Tả Vũ Tình cũng ý thức được. Lúng túng ho hai tiếng, đối hai người nói ra. Chuyện này, một lời khó nói hết. Sau đó ta từ đầu nói lên A, NT, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ